Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 560, Cự Phật Kim Thân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô nhìn trước mắt Phật chi thế giới này. Diệp Vô Trần có chút kinh ngạc. Phật chi thế giới này, cùng loại với thiên thần cảnh cường giả tiểu thần giới. Nhưng là, thiên thần cảnh cường giả tiểu thần giới, tuyệt đối không có như vậy vững chắc. Phật lực cũng sẽ không mênh mông như vậy. Điều này nói rõ, trước mắt Phật chi thế giới này, chính là siêu việt thiên thần cảnh cao thủ lưu lại. Đại thần, mà lại không phải phổ thông đại thần. Đến tột cùng là ai? Lưu lại Phật chi thế giới này. Diệp Vô Trần trong sự nghi hoặc, không ngừng hướng về phía trước mà đi. Cứ như vậy, đi nửa giờ, vẫn không nhìn thấy thế giới này cuối cùng. Lại qua một hồi, một tôn trống trời cự Phật xuất hiện ở Diệp Vô Trần trong tầm mắt. Cự Phật kia, xếp bằng ở trong kim liên. Cự Phật này, cũng không phải là Phật tượng, mà là lúc trước Phật tông cao thủ tọa hóa kim thân. Lúc trước, Lê Vĩnh Sinh dung hợp Đại Thiên Phật Chủ cùng Đại Thế Phật Chủ kim Phật chi thân. Chính là Đại Thiên Phật Chủ cùng Đại Thế Phật Chủ sau khi tọa hóa lưu lại nhục thân. Trước mắt cự Phật này cũng là, chỉ là, nhìn trước mắt tôn này chừng mấy ngàn trượng cự Phật kim thân. Diệp Vô Trần lục hết ký ức, cũng nghĩ không ra đến cùng là Phật nguyên cái nào tôn Phật chủ lưu lại. Đại Tàng Vương Phật được vinh dự Phật nguyên vạn Phật chi chủ. Danh xưng Phật nguyên vô số tuế nguyệt đến nay người Phật Pháp cực kỳ tinh thâm. Nhưng là, Đại Tàng Vương Phật tọa hóa kim thân cũng không có trước mắt cự Phật này lớn. Bình thường tới nói, Phật lực càng tinh thâm, tu vi càng cao, như vậy, kim thân liền càng mạnh càng lớn. Không biết cự Phật này sau khi tọa hóa, xá lợi còn ở đó hay không? Diệp Vô Trần thầm nghĩ, có Phật tộc cao thủ sau khi tọa hóa, nó thể nội Phật tộc xá lợi đồng dạng sẽ phá không rời đi. Chỉ có một số nhỏ, nó thể nội Phật tộc xá lợi vẫn sẽ ngưng lại nó thể nội. Diệp Vô Trần không khỏi mở ra hư huyễn chi nhãn. Tại hư huyễn chi nhãn dưới, rất nhanh, Diệp Vô Trần liền thấy được cự Phật thể nội chỗ sâu chính lơ lửng một viên vàng óng ánh như là nội đan một dạng hạt châu nhỏ. Viên hạt châu nhỏ này, phía trên đã sinh ra từng đạo Phật tộc phù văn. Thấy đối phương Phật tộc xá lợi vẫn còn, Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng. Có viên này Phật tộc xá lợi, như vậy, hổ mị mị hắc tà chi ma liền có thể áp chế. Diệp Vô Trần đi tới trước mắt cự Phật diện trước, sau đó nhảy lên một cái, đi vào đối phương đỉnh đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dung hợp cự Phật kim thân này. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách mạnh mẽ bắt lấy cái này Phật tộc xá lợi. Cho nên, trước tiên cần phải dung hợp cự Phật kim thân này mới được. Lê Vĩnh Sinh dung hợp Đại Thiên Phật Chủ cùng Đại Thế Phật Chủ kim thân đằng sau. Thực lực tăng nhiều, từ thiên thần tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong nhất cử đột phá đến thiên thần ngũ trọng hậu kỳ. Hắn như dung hợp cự Phật kim thân này, sẽ như thế nào? Cự Phật kim thân này, tuyệt đối so với Đại Thiên Phật Chủ cùng Đại Thế Phật Chủ hai người kim thân cộng lại còn mạnh hơn. Theo Diệp Vô Trần bắt đầu dung hợp cự Phật kim thân. Đột nhiên, toàn bộ Phật nguyên Phật quang như là núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra. Đầy trời Phật ảnh, lít nha lít nhít, từng tiếng Phật âm, vang vọng Phật nguyên mỗi một hẻo lánh. Phật nguyên tất cả mọi người nhìn xem cái này Phật nguyên dị tượng. Ai cũng hãi nhiên, cái này, là ai đạt được khoáng thế Phật duyên này? Trong vạn Phật thần tông Sơn Môn trong tổ địa, một vị vạn Phật thần tông lão tổ sợ hãi nói. Lúc trước, cái kia thánh cảnh tiểu tử đạt được Đại Tàng Vương Phật Phật duyên. Đưa tới Phật nguyên dị tượng đã đủ kinh người. Hiện tại dị tượng này vậy mà càng kinh người. Chẳng lẽ Phật nguyên còn có so Đại Tàng Vương Phật càng kinh người Phật duyên? Vạn Phật thần tông từng cái lão tổ ai cũng kinh ngạc không thôi. Phật nguyên dị tượng thật lâu không tiêu tan. Không chỉ có không tiêu tan, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Phật nguyên Phật quang càng thêm sán lạn, Phật ảnh càng đến càng nhiều. Toàn bộ Phật nguyên tràn ngập đủ loại Phật âm. Nửa ngày sau, Phật nguyên dị tượng mới tiêu tán. Phật nguyên trên không đầy trời Phật ảnh toàn bộ tràn vào Diệp Vô Trần thể nội. Vô tận Phật âm kia đồng dạng dung nhập Diệp Vô Trần thể nội. Những này Phật ảnh, Phật âm, ẩn chứa vô thượng Phật đạo, ẩn chứa Phật tộc vô thượng tinh nghĩa, ảo diệu, hiện tại, từng cái dung nhập Diệp Vô Trần. Mấy ngày sau, nguyên bản liền thánh cảnh thập trọng Diệp Vô Trần, thành công đột phá đến thánh tổ cảnh, mà lại là không có một chút cản trở. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta líu lưỡi. Diệp Vô Trần khôi phục lại thiên thần tam trọng sơ kỳ linh hồn chi lực. Khôi phục đồng dạng kinh người. Mấy ngày sau liền đã là thiên thần tam trọng sơ kỳ đỉnh phong. Hướng tam trọng trung kỳ rảo bước tiến lên. Theo Diệp Vô Trần không ngừng dung hợp cự Phật kim thân này. Cự Phật kim thân bắt đầu một trượng thu nhỏ. Ngay tại Diệp Vô Trần dung hợp cự Phật kim thân lúc. Diệp Vô Trần chém giết Lê Vĩnh Sinh tin tức, cũng đều truyền khắp thánh địa. Thánh địa sôi trào, chư thần chi điện còn lại điện chủ vậy mà tề nhiên mà chạy. Không biết tung tích, mà nguyên bản muốn cùng Diệp Vô Trần ước chiến tử vong chi mạc thượng cổ tà thần U Tất. Cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Ngay cả tà thần giáo vô số cường giả cũng đều biến mất. Toàn bộ tà thần giáo tổng bộ người đi nhà trống. Những này, Diệp Vô Trần cũng không biết. Diệp Vô Trần tiếp tục dung hợp cự Phật kim thân. 10 ngày đi qua, đột phá đến thánh tổ cảnh giới Diệp Vô Trần bước vào thánh tổ nhị trọng. 1 tháng sau, Diệp Vô Trần đột phá đến thánh tổ tam trọng. 2 tháng đi qua, cự Phật kim thân rốt cục bị Diệp Vô Trần hoàn toàn dung hợp. Khi cự Phật kim thân hoàn toàn tiêu tán, Diệp Vô Trần toàn thân Phật quang phun trào. Toàn bộ Phật chi thế giới không gian đều bị Diệp Vô Trần toàn thân Phật quang chiếu ánh đến sáng rực khắp. Lại qua 1 ngày, Diệp Vô Trần mới hồi tỉnh lại. Khi Diệp Vô Trần hồi tỉnh lại trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên chính là Phật tộc Xá Lợi. Đãi hắn nhìn thấy cái kia Phật tộc Xá Lợi lơ lửng tại thân thể của hắn 4 phía. Còn tại lúc, Diệp Vô Trần mới nới lỏng một ngụm đại khí. Diệp Vô Trần duỗi tay ra. Viên kia Phật tộc Xá Lợi liền rơi xuống trong tay hắn. Phật tộc Xá Lợi trong tay hắn. Tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Ôn nhu mà không chướng mắt. Diệp Vô Trần đem Phật tộc Xá Lợi thu vào trong Hắc Long Đỉnh. Sau đó xem bắt nguồn từ thân tình huống. Dung hợp cự Phật kim thân về sau. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí thần hồn phảng phất đều bị rát lên một tầng kim Phật chi quang. Hắn nhục thân mặc kệ là phòng ngự, hay là khôi phục chi lực, đều chiếm được kinh người tăng lên. Hắn cảnh giới, càng là đột phá đến thánh tổ tứ trọng, mà lại là thánh tổ tứ trọng trung kỳ. Về phần hắn linh hồn chi lực, càng là nhất cử khôi phục được thiên thần tứ trọng. Đạt đến thiên thần tứ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Cái này khiến Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng. Hắn lúc trước có thể áp chế Lê Vĩnh Sinh, hoàn toàn là mượn Phật nguyên đại đạo chi lực, dựa vào Phật nguyên tề thiên Phật trận. Nếu là ra Phật nguyên, hắn còn không phải thiên thần ngũ trọng hậu kỳ Lê Vĩnh Sinh đối thủ. Nhưng là hiện tại, cho dù là không cần mượn nhờ Phật nguyên đại đạo chi lực, không cần dựa vào Phật nguyên tề thiên Phật trận, hắn cũng có thể hoàn toàn áp chế Lê Vĩnh Sinh. Trọng yếu là, linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại thiên thần tứ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Như vậy, liền có hy vọng luyện hóa Thái Cổ Long Mộ trận nhãn. Sau đó khống chế Thái Cổ Long Mộ, Diệp Vô Trần bình ổn quyết tâm cảnh về sau. Từ Phật chi thế giới không gian đi ra. Lần nữa trở lại Phật Táng Tháp bên ngoài lúc, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, A Lực, Viên Bá, Tiểu Hắc Tử mấy người cũng đều sớm đã đi ra. Để Diệp Vô Trần ngạc nhiên là, nguyên bản Đại Đế thập trọng Tiểu Hắc Tử vậy mà đột phá đến thánh cảnh. Tiểu Hắc Tử, Chẳng lẽ ở trong Phật Táng Tháp cũng đã nhận được Phật duyên? Cách chương.